Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 347 nạp mễ vũ khí, cầu đặt mua, chương 347 phi thuyền vũ trụ phóng ra khẩu. Một loạt lại một loạt rồng bay chiến hạm chuẩn bị phóng ra, mỗi một cái rồng bay chiến hạm đều chờ. Khách 10 cái con bò cạp công kích cơ. Này nhóm đầu tiên đổ bộ Pandora toàn bộ đều là kháng từ trường quấy nhiễu máy bay không người lái. Bị cải tạo xuất thần kinh tiếp lời nhân loại giải báo kết quả. Thực sự dọa kho khắc trung tướng nhảy dựng ở không biết loại này cải tạo cụ thể như thế nào hoàn. Thành trước kia, nhân loại sẽ không tùy ý bước vào viên tinh cầu này, cũng may gây dựng sự nghiệp ngôi sao là một. Con thuyền vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Trong khoảng thời gian này địa ngục chi môn bốc xếp và vận chuyển lại đây khoáng sản đều tập trung. Ở trên phi thuyền, đủ để ứng phó Pandora tinh cầu lúc đầu chiến đấu. Mà địa cầu trung càng là có một chi hạm đội chờ xuất phát chạy tới nơi này, này đó không có khả. Năng phá hủy Pandora, Nguyên Tiêu xuyên thấu qua hạm kiều cửa sổ nhìn bay về phía Pandora rồng bay. Chiến hạm nghi hoặc nói, còn không đến hoàn toàn hủy diệt Pandora thời điểm. Chúng ta còn phải tiến hành cuối cùng một lần nếm thử, kho khắc trung tướng trầm mặc một lát thở. Dài nói, bước đầu tiên chúng ta sẽ vận dụng nạp mễ vũ khí. Hy vọng này đó nạp mễ vũ khí có thể hoàn toàn cắn nuốt rớt rừng rậm cùng dã thú. Nếu này một bước hoàn thành không được chúng ta mới có thể vận dụng phản vật chất vũ khí, Nguyên. Tiêu gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, quả nhiên nhân loại vẫn là không có từ bỏ cái này tinh cầu trên tinh cầu các loại giống loài. Nếu đã bị nhận định là Eva ký sinh vật, hơn nữa nhân loại hoàn toàn vô pháp dùng ăn mấy thứ này. Phá hủy bọn họ chính là duy nhất lựa chọn, kế tiếp nếu có thể diệt trừ Eva thần liền sẽ đem địa cầu giống loài nhổ trồng đến nơi đây, nếu nạp mễ vũ khí tiến công thất bại. Cũng chỉ có thể sử dụng lực phá hoại càng cường phản vật chất vũ khí, này đại biểu nhân loại hoàn. Toàn từ bỏ Pandora, từ đây lựa chọn khai thác siêu đạo khoáng thạch làm nguồn năng lượng tìm kiếm mặt khác sinh mệnh. Tinh cầu, Nguyên Tiêu rất rõ ràng đơn thuần một ít nạp mễ vũ khí không có khả năng phá hủy Pandora cái này. Khủng bố tinh cầu, một ngày chính ngọ. Toàn bộ áo mã đế tạp á bộ lạc tất cả đều bận rộn trùng kiến sinh sản chi thụ chỉ cần thụ hạt giống. Gieo, ở Eva thần dưới sự trợ giúp sinh sản chi thụ liền sẽ một lần nữa trưởng thành. Nếu không nhiều ít năm liền sẽ một lần nữa sinh trưởng thành che trời đại thụ. Bộ lạc nạp mỹ nhân sẽ không biết đúng là cái này hành động bảo hộ bọn họ không bị thương hại. Một, đám chuyên chở người máy nano phi đạn. Ở rồng bay chiến hạm chút xuống rơi xuống ở tinh cầu khắp nơi, trong đó chỉ có mấy cái địa phương. May mắn thoát nạn, siêu đạo khoáng thạch tụ tập mà, không trung lôi nham phạm vi, lại chính là tới gần biển rộng một chỗ thần bí địa vực. Trừ bỏ này đó địa phương toàn bộ Pandora tinh cầu lục địa đều bị ném mạnh nạp mễ vũ khí, nạp mễ vũ. Khí phân giải cây cối không ngừng phân liệt. Dù cho là tử thần thú đều ngã vào che trời lấp đất nạp sâu gạo sóng chiều, nạp mễ vũ khí khủng bố. Hủy diệt nỗ lực hiện không thể nghi ngờ. Căn cứ tính toán chỉ cần ngắn ngủn 3 ngày thời gian toàn bộ phan nhiều sao cầu sinh thái liền đem. Hoàn toàn hủy diệt, mà này đó phân liệt ra tới nạp sâu gạo có thể tạo thành các loại nạp mễ máy móc khai thác siêu đảo. Khoáng thạch cùng cải tạo tinh cầu tướng quân. Nạp sâu gạo tựa hồ có điểm không thích hợp thuyền nghiệp ngôi sao phi thuyền vũ trụ nghiên cứu. Nhân viên khẩn cấp hướng kho khắc tướng quân hội báo, phát sinh chuyện gì? Kho khắc tướng quân cấp bách hỏi, nghiên cứu nhân viên giải thích nói. Theo cắn nuốt Pandora giống loài không ngừng phân liệt, nạp sâu gạo chung một bộ phận thoát ly chúng ta khống chế. Thật giống như virus xâm lấn giống nhau viết lại bên trong trình tự. Thậm chí trái lại treo cổ cắn nuốt những cái đó hoàn hảo nạp sâu gạo, Eva thần. Chỉ có nó có loại năng lực này, kho khắc tướng quân trầm mặc một lát không cam lòng lạnh giọng nói. Dù cho lúc này nạp sâu gạo đã nuốt lấy nửa cái Pandora tinh cầu. chính là đồng dạng này đó nạp sâu gạo quyền khống chế lại bị Eva cướp đi. Như thế khổng lồ số lượng nạp sâu gạo nếu có thể linh hoạt ứng dụng thậm chí đủ để đền bù mất đi. Lực lượng, chiến tranh, đây là không chết không ngừng chiến tranh, liền ở nạp mễ vũ khí tiến công thất bại thời điểm. Áo mã đế tạp á bộ lạc tinh xá lãnh tụ bảng Đức phẫn nộ hô lớn, mỗi một cái nạp mỹ nhân đều mông. Bọn họ không phải đang ở chúc mừng địa ngục chi môn hủy diệt. Như thế nào tinh thần lãnh tụ lập tức biến sắc mặt nhanh như vậy? Tuy rằng khiếp sợ nhưng là một đám nạp mỹ nhân lại một lần nữa cầm lấy vũ khí. Bọn họ sẽ không hoài nghi bằng đức truyền xuống Eva thần ý chỉ đại địa ở dao động. Nạp mỹ nhân kinh hãi phát hiện chung quanh tảng lớn cây cối bị bẻ gãy, lao tới vây quanh. Bọn họ đều không ngoại lệ đều là mạnh nhất Pandora sinh vật. Kém cỏi nhất đều là chùy đầu lôi thú, thậm chí liền tử thần thú đều không ở số ít, mà càng nhiều mà lại là không trung bay tới nữ yêu dược thú. Một đám sôi nổi cúi đầu đám người tới kỵ bộ dáng, này đó mãnh thú là Eva thần đối chúng ta ban ân. Bàng Đức bắt lấy cốt trượng giơ lên đôi tay quát to. Từ giờ trở đi chúng ta muốn thích ứng tân đồng bọn. Vô luận địch nhân từ bầu trời vẫn là lục địa xuất hiện. Chúng ta đều phải cùng đồng bọn liên thủ đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ hoàn toàn phá hủy, một đám. Nạp mỹ nhân tuyển định chính mình tọa kỳ, Jack cũng một lần nữa gọi tới chính mình sư ưng dực thú, oanh. Không chung một cái đường kính 1 mét kim loại đầu đạn dừng ở nạp mỹ nhân trung gian mặt đất. Cái thứ nhất nhìn đến thứ này chính là Jack, hắn chỉ là nhìn thoáng qua liền vong hồn ứa ra, làm một cái trước địa cầu quân nhân. Kim loại đầu đạn thượng phản vật chất vũ khí biểu thị lại rõ ràng bất quá. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi bế lên ni đặc lệ công chúa liền bay về phía trời cao, sở hữu nữ yêu dược. Thú kỵ sĩ toàn bộ đều hướng bầu trời phi, Jack hét lớn một tiếng rốt cuộc không kịp nói thêm cái gì. Hắn là mị ảnh kỵ sĩ. Sư ưng dược thú trời sinh liền thống trị nữ yêu dược thú. Lúc này ra mệnh lệnh đạt sư ưng dược thú một tiếng rít. Sở hữu nữ yêu dược thú đã toàn bộ bay lên trời, oanh. Ước chừng hơn 10 giây, mặt đất phản vật chất kim loại đầu đạn nổ tung, đã bò lên đến mấy vạn mét trời cao Jack lúc này mới. Phát hiện không đúng, nơi này chính là ở vào siêu đạo khoáng thạch tụ tập điểm. Nhân loại tổng sẽ không liền siêu đạo khoáng thạch đều cùng nhau tạc. Như vậy nhân loại tiến công Pandora tinh cầu còn có cái gì ý nghĩa, huống chi hơn 10 giây. 10 lần nổ mạnh hẳn là đều kết thúc, hắn chỉ là bị dọa đến trong lúc nhất thời mất đi sức phán đoán, sư ưng dực thú giáng xuống độ cao. Jack nhìn đến chừng mục dục nứt một màn, đầy đất đều là màu trắng nạp sâu gạo không ngừng mấp máy. Phân giải hết thảy, chùy đầu lôi thú từ mãnh thú. Lưu tại mặt đất nạp mỹ nhân từ, toàn bộ đều đã thi cốt vô tồn trở thành nạp sâu gạo một phần tử. Toàn bộ áo mã đế tạp á bộ lạc chỉ sống sót 1000 nhiều nữ yêu dược thú kỵ sĩ, ta muốn giết. Ngươi, một cái nữ yêu dược thú kỵ sĩ kéo cung cài tên bắn về phía Jack căn bản không cần Jack động. Thủ, sư ưng dược thú đồng chung một đạo lôi điện trực tiếp đem cái này nạp mỹ nhân đốt thành than cốc lúc. Này Jack mới phản ứng lại đây, bốn phía vừa thấy cả người tâm đều lạnh, còn sống này đó nạp mỹ nhân mỗi một cái nhìn hắn đều mang theo một tia chán ghét. Hoàn toàn đã không có đã từng cái loại này tôn kính cùng sùng bái, Jack rốt cuộc minh bạch. Hắn bị một cái giả phản vật chất bom hố, bởi vì hắn phán đoán sai lầm hạ đạt sai lầm mệnh lệnh. Nếu hắn có thể sớm phát hiện chuyện này không có khả năng là phản vật chất bom. Liền sẽ không mệnh lệnh toàn bộ nữ yêu dược thú trước tiên lên không? Như vậy lưu tại mặt đất nữ yêu dược thú đủ để cứu đi toàn bộ nạp mỹ nhân, âm thầm thiết hạ cái này. Bẫy dập cho hắn nhảy nhân loại, chính là cố ý làm hắn hạ đạt sai lầm mệnh lệnh mất đi nạp mỹ nhân tín nhiệm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.